chúng ta sẽ hạ gục tất cả bọn họ. Đồng ý, Jiomchi, Nam và các võ sinh quyết định sẽ tham gia vào nhiệm vụ đại hoàng đế. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Cóc gai, Edit, Irenigma, cách chương.